Vương Mệnh, chương 84, Thiên Lang Kiến Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Thiên Lang theo Vương Đại Tướng Quân vào trong phủ Đường Ngọ. Vương dẫn y vào thẳng nội sảnh, nơi Hà Châu Mục làm việc chứ không ghé chính sự sảnh, là nơi người chơi vẫn thường đến để liên hệ quan phủ. Thấy Vương Đại Tướng Quân đến, Hà Châu Mục đứng dậy nghênh đón, chào hỏi. Đại nhân đến đây hẳn có đại sự gì? Vương Đại Tướng Quân bình thường vẫn ở giáo trường luyện binh, mỗi khi đến phủ Đường đều có đại sự. Nghe hỏi, Vương Đại Tướng Quân cười nói, cũng có chút chuyện, hai người an tọa trà nước xong, Hà Châu Mục hỏi. Chẳng lẽ tình hình có đột biến gì chăng? Vương Đại Tướng Quân gật đầu, hỏi, người biết Đặng Khôi, Hà Châu Mục hỏi, đại nhân muốn nói đến Hữu Tướng Quân Đặng Khôi tòng sự ở nội phủ. Chính y đó, hôm trước có gã gian tế trốn đến khu vực này, y phụng mệnh truy bắt nhưng lại để gã gian tế trốn vào rừng mất. Đại nhân có cho y mượn một số sĩ binh để truy lùng, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ ngày mai này ta phải thân tự xuất quân hỗ trợ y, gã gian tế đó chắc mang theo bí mật trọng đại lắm nên triều đình mới xuất động cả họ Đặng như thế. Đương nhiên rồi, vì chuyện này mà kế hoạch có thể có thay đổi, tiến trình bị chiến lão chuẩn bị đến đâu rồi, lương thực vũ khí vẫn đang được trưng tập, sĩ binh vẫn đang khẩn trương huấn luyện, có lẽ phải 3 ngày nữa mới xong. Thế vẫn còn kịp, Đoạn Chỉ Thiên Lang nói, y đến để nhận kiến thôn lệnh đấy. Hà Châu Mục nhìn Thiên Lang, gật đầu nói, ngươi đã đủ điều kiện kiến thôn, lại là bát phẩm hương chức, không cần phải làm nhiệm vụ kiến thôn. Nói rồi lão lấy một tấm lệnh bài đưa cho Thiên Lang, Đoạn lại nói thêm, ngươi mang kiến thôn lệnh cắm xuống nơi ngươi định kiến thôn là xong. Nếu là vùng biên viễn chưa chịu sự quản lý của triều đình thì tùy ngươi chọn lựa. Còn muốn kiến thôn trên các vùng đất của châu phủ thì phải xin phép. Đây là cao cấp kiến thôn lệnh, là cấp bậc cao nhất đấy. Kiến thôn lệnh là một tấm lệnh bài bằng gỗ, dài độ 1 gang tay, ngang độ nửa gang, một mặt khắc hình mấy ngôi nhà nhỏ tượng trưng cho thôn, mặt kia khắc 3 chữ lớn, kiến thôn lệnh. Thấy Thiên Lang có vẻ vẫn chưa hiểu, Vương Đại Tướng Quân giải thích. Nếu ngươi muốn kiến thôn trên địa bàn của châu phủ nào thì phải đến châu phủ nơi đó xin phép. Hoặc ngươi cũng có thể đi sang man địa kiến thôn, không cần xin phép ai cả, nhưng lúc đó thì phải đề phòng man binh hay cường đạo tấn công. Kiến thôn lệnh có phân đẳng cấp, sơ cấp chỉ có nhà ở, dân số ban đầu có thể lên đến 20. Trung cấp có thêm 2 kiến trúc khác, dân số ban đầu tối đa 40. Cao cấp có thêm 5 kiến trúc khác, dân số ban đầu tối đa 60. Sử dụng cao cấp kiến thôn lệnh, ngươi sẽ có khởi đầu cao hơn người khác. Thiên Lang cả mừng, vội vái tạ Vương Đại Tướng Quân và Lão Châu Mục. Vài mươi người dân đối với châu phủ chẳng đáng kể gì, nhưng đối với những người mới kiến thôn, mỗi người dân đều rất quý báu. Vương Đại Tướng Quân lại hỏi, ngươi định kiến thôn ở đâu? Thiên Lang suy nghĩ một lúc nói, vãn bối thê đơn lực bạc, chắc chỉ đành xin Châu Mục đại nhân ban cho một mảnh đất để kiến thôn. Lão Hà Châu Mục mỉm cười nói, không thành vấn đề, những vùng đất ở cách châu thành 20 dặm trở lên tùy ngươi lựa chọn. Vương Đại Tướng Quân gợi ý, tốt nhất ngươi nên kiến thôn trên đoạn đường giữa Lục Hoa Thành và An Phú Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi đó an toàn nhất, có gì cũng tiện liên hệ. Nhưng ngươi nên chú ý, khi kiến thôn phải chọn vị trí cách quan đạo ít nhất 1 dặm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quy mô phát triển sau này, bởi thôn trấn không được phép nằm chắn ngay trên quan đạo. Thiên Lang vâng dạ, ghi nhớ kỹ, Đoạn xin cáo từ. Kiến thôn sớm lúc nào thì hay lúc đó, phải tranh thủ thời gian. Khi rời nội sảnh ra ngoài, chợt thấy Tiêu Phi Phi cũng từ chính sự sảnh đi ra, phía sau họ Tiêu còn có 10 sĩ binh. Tiêu Phi Phi thấy Thiên Lang từ phía trong đi ra, có hơi ngạc nhiên, hỏi. Thiên Lang huynh chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ kiến thôn phải không? Có cần ta giúp gì không? Thiên Lang mỉm cười nói. Không, ta là quan chức mà, có thể trực tiếp kiến thôn. Giờ ta đi chọn lãnh địa để kiến thôn đây. Tiêu Phi Phi lộ vẻ hâm mộ, nói. Huynh có thể giới thiệu ta nhập học vào Tử Long học viện được không? Ta rất muốn nhập học nhưng chỉ tiêu tuyển sinh ít quá, mà điều kiện lại rất khó khăn. Thiên Lang nói, Tiêu huynh định đi cửa sau ư, viện trưởng đại nhân nghiêm lắm. Như thế viện trưởng đại nhân không hài lòng đâu, Tiêu huynh cứ đăng ký đi, với địa vị tỷ võ đại hội đệ nhất cao thủ, sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển lắm đấy. Khi có cơ hội ta có thể nói thêm vài câu cho. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra đến đại môn, cả hai từ biệt nhau. Thiên Lang lên tuấn mã, dẫn kỵ binh xuất thành, đi về phía tây. Còn Tiêu Phi Phi cùng bọn tiểu đệ cũng xuất thành, tổ đội sát quái luyện cấp. Thiên Lang đi trên quan đạo hướng về An Phú Trấn, đến vị trí cách Lục Hoa Thành khoảng hơn 20 dặm, y dừng lại xem xét địa thế. Cách quan đạo độ gần 2 dặm có một khu đất bằng phẳng nằm cạnh bên một cái hồ nhỏ, xung quanh là những dải rừng thưa. Hồ nhỏ lắm, chu vi chưa đầy nửa dặm, nhưng địa thế này cũng có thể gọi là lân lâm cận thủy. Quyết định chọn nơi này, Kiến Thôn lệnh vừa cắm xuống đất, hệ thống thanh âm liền vang lên. Đinh, chúc mừng Thiên Lang Kiến Thôn, điều kiện đầy đủ, thủ tục hoàn tất, xin đặt tên cho thôn. Thiên Lang, đinh, Thiên Lang Thôn đã có. Xin chọn tên khác, ai, sao lại có người chọn đặt tên Thiên Lang Thôn nhỉ, đành chọn tên khác vậy. Thiên Ân, đinh, chúc mừng Thiên Lang kiến lập Thiên Ân Thôn, tiến trình bắt đầu, xin chờ giây lát, bạch quang lóe sáng bao phủ khu vực mà Thiên Lang chọn kiến thôn, vài phút sau, hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh, kiến thôn hoàn tất, hy vọng Thiên Lang tiếp tục cố gắng, phát triển Thiên Ân Thôn ngày càng phồn vinh. Bạch quang tiêu thất, một thôn trang xuất hiện trước mắt Thiên Lang. Đúng, là thôn trang chứ không phải tiểu thôn. Vì là cao cấp kiến thôn lệnh nên kiến trúc khá hoàn thiện. Toàn thôn trang chiếm diện tích 100x100, lớn hơn những tiểu hương thôn khác chỉ có 80x80, xung quanh là tường rào bằng tre cao 2 mét, cổng rào hình vòm cũng do tre uốn lại mà thành, bên trên còn có dây leo rủ xuống, trông cũng rất đẹp mắt. Thiên Lang cả mừng, dẫn kỵ binh tiến vào thôn trang. Đại lộ lát đá rộng 8 mét dẫn vào thôn trường thất ở chính giữa. Đó là một kiến trúc cao 2 tầng, xây bằng cẩm thạch. Phía trước là một tiểu quảng trường, diện tích 20x20, là nơi cho dân chúng tụ hội sinh hoạt cộng đồng. Thôn trang có 26 căn nhà, bố trí chỉnh tề ở góc đông bắc. Ngoài ra còn có 5 kiến trúc khác, dược điếm, lò rèn, tiệm tạp hóa, trại mộc, nông trường. Thiên Lang vào thôn trường thất rồi mở bảng chức năng lên kiểm tra tình hình thôn. Thôn dân có 56 người, các kiến trúc bắt buộc cần có để nâng cấp chỉ có kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là dân số phải đạt 101 mới có thể thăng cấp. Vẫn còn lâu mới đủ điều kiện, chỉ dựa vào tăng dân số tự nhiên thì phải hơn tháng nữa. Vật tư trong thôn hiện thời chỉ có một số do hệ thống tặng kèm khi kiến thôn, lương thực 100, gỗ 100, đá 50. Lúc này, một số người chơi qua lại trên quan đạo nhìn thấy thôn trang mới kiến lập hiếu kỳ ghé vào xem. Nhìn thấy kỵ binh dừng trước thôn trường thất, bọn họ nhận ra ngay, nhao nhao lên tiếng. Thiên Lang lão đại, phải Thiên Lang lão đại không? Thiên Lang nghe ồn ào bên ngoài, liền bước ra xem thử. Bọn họ lập tức vây lại. Thiên Lang lão đại lợi hại a, mới đó mà đã kiến thôn rồi. Thiên Lang lão đại có khác, mới kiến thôn mà quy mô đã hơn hẳn những thôn khác. Thiên Lang lão đại, nhận chúng ta làm tiểu đệ đi. Thiên Lang lão đại, cách trương,